Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 42, hồn phách trở về vị trí cũ. Ta phi thường lo lắng, đồng thời cũng thương tiếc mẹ ta. Lôi Khương lão đầu nhi thủ, lòng bàn tay cũng chảy ra một tay mồ hôi lạnh. Khương lão đầu nhi cũng minh bạch tâm tình ta, nhẹ giọng thán đến: Mẹ của ngươi thật rất kiên cường. Khóa dương là cái thống khổ chuyện, huống chi sau lưng còn phải với âm hồn này khóa một cái. Khóa lâu như vậy, còn phải lần lượt chạy, lần lượt chịu đựng độ cao tinh thần khẩn trương. Mẹ ngươi nàng thật rất không lên. Khương lão đầu nhi là biết rõ chuyện này gian nan đến mức nào, nhưng là trừ mẹ ta căn bản không người có thể hoàn thành. Hắn cũng không chọn được chọn. Hoặc có lẽ là Khương lão đầu nhi cũng không nhiều lắm nắm chặt. Có thể thời gian này bất khả tư nghị nhất sự tình chính là tình thương của mẹ. Nó bộc phát ra năng lượng thạch tuyệt đối làm người ta thán phục. Mẹ ta hết lần này tới lần khác liền làm đến. Giống như phiêu bạc ở trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ. Mẹ ta xem ra là như vậy tràn ngập nguy cơ. Nhưng là nàng chính là như vậy. Ở trong sóng gió hay lại là kiên cường đi về phía trước. Đem ta nhị tỷ cuối cùng hai cái sinh hồn dẫn về nhà. Khương lão đầu nhi vẫn là nhanh chóng mở ra tỏa hồn kết. Lại nhanh chóng cho ta nhị tỷ khóa lại. Đến cuối cùng hoàn thành thời điểm, Khương lão đầu nhi cũng như chút được gánh nặng. Nói đến, được, nhị muội hồn phách toàn bộ trở về vị trí cũ. Cha ta thoáng cái chạy đến, kích động sờ một cái ta nhị tỷ đầu. Lên tiếng, cười, nụ cười kia ngây ngốc. Nhưng ta có thể nhìn ra cha ta nhưng thật ra là có bao nhiêu kích động. Hắn biểu đạt không đến, cũng chỉ có thể ngu như vậy cười. Nếu như không có vấn đề, nhiều nhất còn nữa hai ngày, nhị muội là có thể tỉnh lại, là hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nếu là đứa nhỏ này kiên cường một chút, ngày mai sẽ có thể tỉnh lại. Khương lão đầu nhi cũng thật cao hứng, ở một bên kích động nói đến. Mẹ ta nghe sau khi suy yếu cười một tiếng, bỗng nhiên liền vô thanh vô tức té xỉu. Cha ta lập tức đỡ mẹ ta, khẩn trương ngay cả giọng nói cũng biến hóa. Khương sư phó, Tú Vân đây là sao? Khương lão đầu nhi thoáng cái liền xông lại. Kêu, hỏng bét, còn chưa tới nhớ cởi ra Tú Vân khóa dương kết. Một bên kêu, Khương lão đầu nhi liền một bên nhanh chóng bắt đầu giải kết. Như loại này kết, căn bản không có thể cường túm. Cưỡng ép lôi ra, sẽ đưa tới rất nhiều bất đồng hậu quả. Chỉ có thể cởi ra, cho nên không phải là chuyên nghiệp người. Sẽ không dựa theo bước cởi, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Mà lúc này ta đang lo lắng đồng thời nhìn ta chằm chằm nhà cũng là một trận sợ hãi. Là nhị tỷ kêu 4 lần hồn, nhà ta ít nhất tụ tập 7-8 cái quỷ hồn, này cũng nhanh chóng thành quỷ ổ. Mặc dù chúng vẻ mặt ngây ngô, nhưng ta căn bản không biết bọn họ ở lại chỗ này là muốn làm gì. Đem Tú Vân đỡ đến sao đi nghỉ ngơi. Nàng chẳng qua là người bình thường. Ở khóa dương kết làm giữ vững lâu như vậy, đúng là không dễ. Lúc này, Khương lão đầu nhi đã cởi ra khóa dương kết. Đối với ta kia kinh hoàng thất thố ba nói đến, cha ta đỡ mẹ ta, có chút không yên lòng hỏi. Khương sư phó, đây đối với Tú Vân sau này không có ảnh hưởng lớn đi? Không có gì ảnh hưởng lớn. Nghỉ ngơi thật nhiều, dương khí khôi phục như cũ liền có thể. Ngày mai ta đi cấp nàng hái chút thảo dược, gián phục, sẽ khôi phục nhanh hơn. Khương lão đầu nhi vừa nói, một bên đem đã biến thành một cái dây đỏ khóa dương kết bỏ vào hắn mang theo người trong túi sách. Cha ta đỡ mẹ ta đi nghỉ ngơi, đồng thời cũng phân phó đại tỷ đi nghỉ ngơi. Lúc này, ta mới nhỏ giọng hướng về phía Khương lão đầu nhi nói đến. Sư phụ, nhà chúng ta nhanh chóng thành quỷ ổ, không sao. Những quỷ hồn này không phải là hung trải qua vật. Ta ở lại một chút viết tấm bùa chú, xua tan đi một chút chính là. Người cũng cơm sáng đi nghỉ ngơi đi. Nhớ ta dạy cho ngươi tĩnh tâm khẩu quyết. Không muốn một mực mở ra mắt. Cái này đối với thần tổn hại là rất lớn. Khương lão đầu nhi thuận miệng phân phó đến. Hắn nói chưa dứt lời, Hắn này nói một chút, ta cũng cảm giác được đại não mê man. Cả người cũng rất mất sức cảm giác. Mới vừa rồi khẩn trương bên trong cũng còn khá. Này một thanh tĩnh lại, thật là quá khó khăn được. Hơn nữa phi thường muốn ói. Nhớ mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết chìm vào giấc ngủ. Như vậy mới có thể khôi phục nhanh. Khôi phục được. Nếu không tiểu tử ngươi một tuần lễ sau đều chớ nghĩ sống bật loạn điệu. Khương lão đầu nhi nghiêm túc nói đến. Tiếp theo liền đuổi ta đi ngủ. Ta đương nhiên là nghe theo Khương lão đầu nhi phân phó. Ở rửa sạch xong sau, vừa lên giường liền nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết. Thật đúng là có hiệu quả. Chẳng qua là mất một lúc, ta liền trầm trầm lâm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, ánh mặt trời nhức mắt, duỗi một cái đại vươn người. Ta phát hiện đói bụng hoàng, động lòng người lại phi thường tinh thần. Ngày hôm qua hôn mê cảm giác buồn nôn đã hoàn toàn không có. Mẹ, mẫu thân, mấy giờ, bụng thật là đói a. Chúng ta hôm nay ăn cái gì mà ta nằm ở sao sao lớn tiếng hô đến. Nhưng không nghĩ mẹ ta căn bản không trở lại. Đi vào nhưng là đại tỷ của ta. Mấy giờ, cũng giữa trưa ăn cái gì cho ngươi oa nhi ăn bữa, măng che thịt xào. Đại tỷ vừa tiến đến, liền bóp ta gương mặt. Bất quá không dùng sức, trong thái độ phần nhiều là thân mật. À hôm nay chủ nhật không ăn được coi như, còn phải cho ta ăn măng che thịt xào. Ta biết đại tỷ là đùa, bất quá cũng vui vẻ cùng đại tỷ ba hoa đôi câu. Bởi vì án thông thường luật, đến một cái chủ nhật, người cả nhà tụ chung một chỗ, tổng hội ăn tốt hơn. Đúng vậy, cái này không nắm chặt chủ nhật thời gian. Đối với ngươi tiến hành, giáo dục lại, sao ha ha, đại tỷ biến đổi nói. Một bên A lên ta ngứa ngáy. Ta sợ nhất cái này. Bị đại tỷ A ở sao sao nhảy loạn, hai tỷ đệ điên náo một lát. Đại tỷ đây mới gọi là ta mặc quần áo. Thuận tiện nàng cũng giúp ta bấu nút áo. Một bên trừ vừa nói. Hôm nay chúng ta mẫu thân thể không thoải mái. Là chúng ta ba nấu cơm. Còn có nhị muội tỉnh. Chính là tinh thần còn có chút không tốt. Cái gì nhị tỷ tỉnh ta nghe một chút. Thoáng cái liền từ sao sao vọt lên đến. Ngay cả nút áo cũng không đoái hoài tới cài chắc. Vừa nói quần liền bên hướng nhị tỷ căn phòng chạy đi. Đại tỷ bất đắc dĩ ở phía sau kêu. Tam oa nhi, người chậm một chút. Nhị tỷ, ta chạy thẳng tới đến nhị tỷ căn phòng. Liếc mắt một liền thấy ở sao sao nửa dựa không phải là ta nhị tỷ sao cha ta bây giờ đang ở cho nàng. Uy cháo, ta vừa nghe mùi vị, cũng biết là thêm thịt băm. Tam oa, nhị tỷ thanh âm còn có chút suy yếu. Bất quá vẻ này từ chị em đang lúc thân thiết sức lực vẫn không thay đổi. Ta ồn ào một chút liền nhào tới nhị tỷ bên cạnh. Chọc ta ba một bạt tai liền cho ta vỗ xuống tới. Tam oa nhi, người cho lão tử khinh tỉnh chút. Nhị tỷ, người có khỏe không có còn hay không không thoải mái, không biết sao. Nhìn thấy nhị tỷ hảo đoan đoan tựa vào sao sao. Ánh mắt nhi cũng khôi phục bình thường. Lỗ mũi của ta liền ê ẩm. Một câu lời hỏi ra miệng. Con mắt đều đỏ. Ta quả thực thái, sợ nhị tỷ lại biến thành chìm ngủ không tỉnh dáng vẻ. Ta quả thực thái, sợ nhị tỷ xa lạ kia. Nhãn thần hung ác, được, không có chuyện gì, ta liền cảm giác mình làm một cái thật lâu mơ. Ta mơ thấy mình chạy nghĩa địa mà đi. Ta mơ thấy mình ở thật nhiều cái địa phương đi a. Đi a, chung quanh có một ít người xa lạ. Bọn họ không nói lời nào. Dáng vẻ cũng rất đáng sợ. Ta rất sợ hãi, muốn về nhà, nhưng là chung quanh tối om om. Ta cũng không tìm tới nhà chúng ta ở nơi nào. Nhị tỷ kéo trong tay ta, nói với ta đến, coi như lại hiểu chuyện nhi. Nhị tỷ cũng là một hài tử, nàng nhất định là rất sợ hãi. Được, nhị muội, không việc gì, đại tỷ không biết khi nào cũng tiến vào. Một cái kéo qua nhị tỷ, tựa vào trong ngực nàng. Bà cũng buông xuống chén, thương tiếc sờ nhị tỷ tóc, mà ta là cúi đầu xuống, hung hăng lau một cái nước mắt. Ta cảm thấy cho ta khó chịu tử. Cảm giác mình cũng sắp muốn biến mất. Sau đó chỉ nghe thấy chúng ta mẫu thân gọi ta thanh âm. Điểm cái đèn. Một đường kêu ta. Đi trở về. Ta cũng không biết ta tới đi trở về bao nhiêu lần. Cuối cùng mới đi trở về nhà. Còn nữa, trước đó vài ngày luôn cảm giác có một thật là dữ nữ nhân tới làm ta sợ. Nàng hù dọa một cái ta. Ta cũng không dám nhìn nàng. Luôn miệng nhi cũng ra không. Ta liền tự nhủ. Ta không phải sợ nàng. Ta không phải sợ nàng. Nhị tỷ lại nhảy không ngừng vừa nói. Nàng lại yêu cầu một cái phát tiết cửa ra. Mà chúng ta cũng không đánh đoạn nhị tỷ. Chẳng qua là đợi nàng vừa nói. Sau khi nói xong, tất cả đều tốt nói khuyên giải an ủi đến. Đặc biệt là đại tỷ. Lần nữa cho nhị tỷ nhấn mạnh. Nhà chúng ta mang đến rất có bản lãnh người. Sau này không có người nào dám đến tìm phiền toái. Đại tỷ miêu tả. Không nghĩ tới nhị tỷ cũng đúng Khương lão đầu nhi có ấn tượng. Nàng nói đến. Có phải hay không cái kia bẩn thỉu. Thần lãi nhảy lão đầu nhi. Ta nhớ được hắn. Khi còn bé hắn đã tới nhà chúng ta mấy lần. Sau đó nhà chúng ta tam oa nhi bệnh thì trở nên tốt. Nghe đại tỷ cùng nhị tỷ thảo luận Khương lão. Đầu nhi, ta lúc này mới nhớ tới hắn ở đâu vì vậy ngẩng đầu hỏi cha ta. Ba, sư phụ ta đâu, nghe ta hỏi tới Khương lão đầu nhi. Cha ta nhìn ta quái dị cười một tiếng. Trêu chọc đến, nhanh như vậy liền kêu sư phụ a ta đây không phải là sợ hắn đánh cái mông ta sao, thật ra thì. Trong lòng là bội phục Khương lão đầu nhi, nhưng là ta cắn chết cũng không thừa nhận. Ta cũng không biết ta đây quấn quýt tính cách là vì cái gì. Không trách lão bị cha ta đánh. Tiểu tử này thật là liền không được người ta yêu thích. Lười cùng ngươi biện. Sư phụ ngươi sáng sớm cho ta một tấm phù. Để cho ta dán vào trên cửa sau khi. Tự ra đi. Bảo là muốn đi làm một chuyện. Cụ thể là cái gì không nói. Ta hỏi hắn có muốn hay không gọi ngươi. Hắn nói không cần. Ba ta là biết rõ ta đây không được người ta yêu thích tính cách. Cũng lười cùng ta so đo. Trực tiếp trả lời chuyện ta. Ở sau sau cùng nhị tỷ ỉ lại một trận nhi. Nhìn nhị tỷ uống xong cháo thịt. Ta tự ra đi. Theo như đại tỷ của ta cách nói là. Nhị tỷ bây giờ phải nuôi thân thể. Không muốn một mực phí. Ở chỗ này hiểu thành quấy dày. Nhị tỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.